khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, não bổ quá nhiều. Đè xuống bắt đầu khóa thời điểm, Chu Du căn bản không dám nhìn Béo Hổ. Béo Hổ vốn nhắm chặt hai mắt chờ chết, nhưng đường làm Chu Du đè xuống bắt đầu hậu, cũng không có phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Trong tai nghe ngược lại truyền đến không sai thanh âm. Béo Hổ không khỏi mở mắt ra mê mang mà nhìn xem Chu Du. Chu Du chỉ lắc đầu, khúc nhạc dạo mà thôi, người suy nghĩ nhiều. Ngay tại Béo Hổ cảm thấy còn thật là dễ nghe, muốn bắt đầu hưởng thụ thời điểm, đột nhiên, tiếng ca không chào hỏi từ trên trời giáng xuống. Lập tức, Béo Hổ như là điện giật đồng dạng, toàn thân kịch liệt mà lay động, con mắt đều muốn trừng đi ra, trở nên gấp mấy lần thính giác ý nghĩa, trở nên gấp mấy lần thống khổ. Tốc hành linh hồn đau đớn, Hoành Thánh liều mạc án lấy Béo Hổ, cảm thụ được Béo Hổ rung động lắc lư, chính cô ta đều muốn bị sợ khóc. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Điếm trưởng, người sẽ không tưởng biết đến. Chu Du dùng ánh mắt còn lại nhìn xem dãy ruộng Béo Hổ, nội tâm thập phần tự trách, thậm chí có chút ít không đành lòng. Nhưng hiện tại tuyệt không phải lạm dụng đồng tình tâm thời điểm. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn cắn răng nói ra, ta muốn tăng lớn âm lượng rồi. Hy vọng tại ngươi trước khi chết, có thể đầu hàng. Theo Chu Du đè xuống điện thoại bên cạnh khóa, âm lượng theo 10, gia tăng đến 20. Thống khổ gấp bội, Béo Hổ thân thể run run biên độ cùng dãy ruộng lực lượng cũng rồi đột nhiên gấp bội. Nhanh đầu hàng được không? Chu Du cũng đã hai mắt hiện hồng, lại không đầu hàng ta muốn cắt ca. Mèo ô, Béo Hổ thống khổ mà kêu thảm, dãy ruộng lấy, nhưng chính là không dơ lên móng vuốt. Được rồi điếm trưởng, Hoành Thánh đã muốn dao động, có chút muốn khóc, ta không muốn làm ma vương rồi. Tha ta, ta cũng không muốn, ta một đệ tử, làm sao lại thành? Chu Du bụm mặt, đại cánh tay vung lên, nhổ tai nghe tuyến, Béo Hổ rốt cục đình chỉ dãy rùa, biểu lộ cũng thư trì hoãn trở về, ghé vào trên tảng đá thở hổn hển. Chu Du đồng dạng thở hổn hển, cúi đầu, phi thường tự trách, mi Hoành Thánh, ta, tốt ích, cái này đều không hạ thủ được. Không, điếm trưởng, ngươi rất mạnh, Hoành Thánh dùng sức lắc đầu. Xoa Béo Hổ lại để cho hắn phóng lỏng đi xuống, chính thức ác ma đều làm không được những điều này. Điếm trưởng, mà đang ở Chu Du lúc tuyệt vọng, Béo Hổ móng vuốt lại khoác lên cánh tay của hắn thượng, ngẩng đầu nhìn lại, trải qua đây hết thảy tẩy lễ Béo Hổ, có một loại hồi quang phản chiếu hiền lành cảm giác, giống như muốn thành Phật, rốt cục chịu cùng ta đối thoại. Chu Du kinh ngạc mà nhìn xem Béo Hổ. Béo Hổ có chút vuốt cằm, móng vuốt rung động chỉ hướng Chu Du điện thoại. Chu Du vội vàng đem điện thoại đặt ở Béo Hổ trước mặt. Béo Hổ dùng phải chào, thuần thục địa điểm khai mở tin nhắn, rồi sau đó có chút cố hết sức mà đưa vào ghép vần. Dùng thật lâu mới viết ra 7 chữ giết ta, mới có thể chấm dứt. Chu Du run nhẹ nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía Béo Hổ, ta có thể đem ngươi đưa trở về, không cần muốn mạng của ngươi. Béo Hổ dùng Phật ánh mắt nhìn Chu Du, nhẹ nhàng đẩy ra điện thoại, không hề ngôn ngữ, cái này lại để cho Chu Du sinh ra nào đó ảo giác. Béo Hổ hội sẽ không tới tự nào đó Phật Đà vị diện ít nhất. Theo trên thể hình mà nói, hoàn toàn nói được thông. Không. Chu Du lắc đầu, nói cho ta biết như thế nào điều về ngươi. Ta không muốn giết người. Đây không phải là ta. Béo Hổ nâng lên móng vuốt, chỉ đầu của mình, sau đó vừa chỉ cách đó không xa ven hồ. Lần này Hoành Thánh rốt cục xem hiểu. Hắn muốn uống nước sau điếm trưởng, hắn muốn. Ngươi, chết chìm hắn. Chu Du rung động nói. Ua, a. Hoành Thánh cả người cũng không tốt rồi, trừng tròng mắt nói, Vì cái gì? Đại khái là nếu như không có cách nào khác điều về, vậy thì đành phải tiêu diệt. Chu Du mình cũng rất sợ hãi nhìn xem Hoành Thánh, người không phải đại ma vương sao? Giết người các loại, không ít làm, không? Không phải, ta chính là một thuần túy đại hỗn độn mà thôi. Hoành Thánh vô ý thức thả béo hổ, rung động lui về phía sau. Kỳ thật, chúng ta vị diện cũng không có gì giết chóc cơ hội. Hơn nữa càng nhiều là thời điểm ta nhưng thật ra là người bị hại. Ếch, Chu Du bụng lấy đầu, cũng không có ngăn cản Hoành Thánh buông ra béo hổ. Nếu như lúc này béo hổ thừa cơ chạy trốn, hắn ngược lại sẽ giải thoát một ít. Lúc này, béo hổ đứng dậy, giơ lên chảo xốc hết lên tai nghe, cồng kềnh mà nhảy xuống tảng đá. Chu Du cho là hắn muốn chạy trốn, nhưng mà cũng không có. Hắn chỉ là một bước một lần lượt mà, đi về hướng ven hồ, đi về hướng tử vong. Ua, a, Hoành Thánh muốn đuổi đi lên, Chu Du lại ngăn cản Hoành Thánh, sắc mặt nặng nề, hắn không thuộc về tại đây, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng vậy không thuộc về. Hoành Thánh rung giọng nói, ngươi không giống với, ngươi có biên chế. Vậy cũng cho cái này trích phi heo một cái biên chế. Cái này ta nói, không tính, có phải là tổ chức nói mới tính toán ngươi đi tìm tổ chức sâu sắc nói điếm. Trường, câm mồm, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Phù phù, một tiếng truyền đến, như là nặng cân thủy lôi vào biển cả. Hai người đồng thời sững sờ, lại đồng thời chạy về phía ven hồ. Đến cuối cùng, có lẽ hay là ngoan không hạ tâm, ít nhất béo hổ không thể chết ở chỗ này. Đợi hai người chạy vội tới bên hồ chuẩn bị nhảy đi xuống cứu béo hổ thời điểm, đã thấy béo hổ chính ngẩng lên thân thể, nổi trên nước, rất cố gắng vặn vẹo thân thể muốn chìm đi vào. Nhưng chính là làm không được, hắn rất nhanh liền buông tha rồi. Cứ như vậy bay, nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng Chu Du cùng Hoành Thánh xa xa đối mặt lấy. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nặng lặng yên, phi thường xấu hổ, Hoành Thánh nuốt nước bọt, nhìn xem trên mặt nước trôi nổi cực lớn hình cầu. Chúng ta muốn mò hắn sao điếm trưởng, lại để cho hắn đợi tí nữa. Chúng ta cũng tự hỏi xuống. Chu Du ngồi ở bên cạnh bờ, mở ra nhiệm vụ, vẫn không có bất luận cái gì nhắc nhở. Hoành Thánh cũng ngồi xuống Chu Du bên cạnh, tuy nhiên xem không hiểu, y nguyên rất ân cần. Tình huống thế nào điếm trưởng, trên mặt nói ta đem bà nhập cư trái phép khách đưa tiễn đến nơi. Đây là được rồi, Chu Du vò đầu nói, nhưng rõ ràng đưa đến, cũng không cách nào gây ra bước tiếp theo. Có phải hay không là bắt bớ sai rồi, nếu như hệ thống đúng vậy lời mà nói. Cái kia chỉ có thể là chúng ta chảo sai rồi. Chu Du nhìn xem bơi ngửa béo hổ, đã có điểm thần kinh thác loạn rồi, nhưng hắn rõ ràng đã muốn thừa nhận. Một trích có đủ nhân loại thần trí mèo, thừa nhận mình là nhập cư trái phép khách, chứng cớ chẳng lẽ còn không đủ sung túc sao? Hoành Thánh nhìn xem vắt hết óc Chu Du, nhỏ giọng tất tất nói, điếm trưởng, ta cảm thấy cho ngươi suy luận cùng não bổ nhiều lắm. Chu Du đột nhiên quay đầu trừng hướng Hoành Thánh. Hoành Thánh toàn thân một cái run rẩy. Không không, điếm trưởng suy luận phi thường hoàn mỹ. Chớ khẩn trương, ta thật là tại nghi vấn, không phải tại uy hiếp. Chu Du giơ tay lên nói, ý của ngươi là đơn giản điểm điếm trưởng. Hoành Thánh chỉ vào Chu Du điện thoại nói, ngươi là tin tưởng hắn. Có lẽ hay là, Hoành Thánh nói xong lại chỉ hướng bơi ngửa quất mèo. Tin tưởng hắn, đây còn phải nói sao? Trên thế giới này còn có so bơi ngửa béo quất mèo càng không đáng tín nhiệm mấy cái gì đó sao? Chu Du nói xong trong nội tâm hoảng hốt, ngươi là nói. Béo hổ đang nói xạo, vì cái gì đồ cái gì, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.